Chương 373, kỳ quái số lượng ký hiệu. Nhưng mà, dù cụ mỏ mồ tổ giả sư lại là không có làm như thế. Như vậy, đủ để chứng minh một phía dưới khung hình nhất định là những người khác sạch sẽ. Nhìn xem cái này khung hình sạch sẽ như mới, quả quyết không phải là một lần, hai lần kết quả, khẳng định là mấy ngày để dành tới thành quả, bài trừ sủ cụ mò nẹ nạ ẹ. Như vậy, trong biệt thự có thể làm ra như vậy chuyện nhân tuyển cũng chỉ còn lại có ba người. Cái kia chính là sủ cụ mò mổ tổ giặt học sinh xạ nạ đạ cạ dù mì, mì rồ xì mạ cổ cùng mò mổ xì dù gì. Có lẽ là ba người bọn hắn bên trong một người nào đó, cùng cái này tương khung lý một phía dưới có thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng chính là như vậy, hắn hoặc là nàng mới có thể ngày đêm tới sạch sẽ cái này khung hình. Dù cụ mò nẹ nạ ẹ nữ sĩ, một tuần lễ trước, người tiên sinh uống thuốc độc chính là trong này ngã xuống a mỏ gì cổ gỏ rồi nhìn xem trên mặt đất cảnh sát vẽ thi thể vết tích, lơ đáng hỏi. Không sai, gian phòng này còn duy trì án mạng phát sinh nguyên dạng. Cái kia hai tấm bài bổ kẹ ngay tại trên bàn đống kia bài bổ kẹ bên trong, về phần đưa chúng nó dính vào nhau bám người cũng là đặt ở cái bàn này bên trên nghe sủ cụ mò nẹ nạ ẹ giải thích hoàn tất đằng sau. Mò gì cổ gỏ rồ cúi đầu trầm tư, đồng nhiên, hắn lơ đãng liếc về trước mắt bức tường kia vách tường có chút không rô nở dê bình thường nở dê. Mò gì cổ gỏ rồ một mặt hồ nghi đi đến cái này vách tường trước mặt. Lấy tay chậm rãi ở chỗ này trên vách tường khác biệt địa phương gõ mấy lần đằng sau, nghe trên vách tường truyền đến tiếng vang trầm trầm, hắn thuận miệng hỏi, mặt này vách tường giống như so cái khác nhìn dày ADNG, bởi vì ta tiên sinh khi còn sống thích vô cùng nhạc cổ điển, ngày bình thường QNG thích vô cùng đến trong phòng này thưởng thức. Vì thế, hắn còn cố ý trong này làm cách âm biện pháp, thuận tiện hắn đem thanh âm lớn tiếng phóng xuất nghe được sủ củ mò nẹ nạ ẹ. Mò gì cổ gỏ rồ cảm giác được một cỗ không rô nở dê bình thường nở dê, hắn hai mắt trừng thật to nhìn quanh gian phòng bốn phía, một mặt hồ nghi nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, nếu như tầng hầm có người la to, người ở phía trên cu nở dê không có khả năng nghe được nói tới chỗ này. Mò gì cổ gỏ rồ lơ đãng đi đến tầng hầm cổng, rất không minh bạch nói, bất quá, từ cánh cửa này thiết kế. Đến xem. Nếu như từ bên ngoài bị khóa bên trên cũng là có thể dễ dàng từ bên trong mở ra. Ta nghĩ ngươi tiên sinh nếu là phát hiện mình uống thuốc độc đằng sau, còn có thể mở cửa phòng đi ra bên ngoài cầu cứu mới đúng. Thế nhưng là, hiện nay hắn lại là không có làm như vậy, mà là lựa chọn lưu tại trong phòng này. Như vậy, mục đích rất rõ ràng chính là hắn muốn tự sát thật sao. Ta nhìn không thấy đến xì nì chìa tay thăm dò túi nhìn một chút trên mặt đất thi thể vết tích, lơ đãng nhắc nhở, các ngươi nhìn. Dù cụ mỏ mổ tổ giặt tiền sinh thi thể vết tích, hắn là đem hai tay phóng tới thân thể phía dưới, rất chỉnh tề ngã trên mặt đất. Nếu như sủ cụ mỏ mổ tổ giặt tiền sinh thật sự là uống thuốc độc tự sát, như vậy, trước khi chết một khắc này, hắn hẳn là thống khổ bóp lấy yết hầu, hay là dây rùa ôm ngực mới đúng nghe xì nỉ chia. Dù cụ mỏ nẹ nạ ẹ cũng là đột nhiên nhớ tới, nhìn xem mỏ gì cổ gỏ dô bọn hắn nói ra, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy cảnh sát kiểm nghiệm kết quả cũng là nói như vậy, bọn hắn nói tình huống như vậy đối với một cái uống thuốc độc tự sát người, cũng là không thích hợp. Mỏ gì cổ gỏ rồ nâng cầm lên, nghĩ một hồi, không chút nghĩ. Ngợi hỏi, dù cụ mò nẹ nạ ẻ nữ sĩ, người tiên sinh thi thể bị phát hiện thời điểm, trên người hắn thật không có bị trói chặt vết tích ra đúng vậy à, ta cùng ba cái kia học sinh phát hiện về sau, mặc dù vội vàng hoảng tìm xe cứu thương, thế nhưng là, bọn hắn đều nói lúc kia. Ta tiên sinh trên thân cũng không có cột cái gì dây thừng A gian nghe xì nỉ chia bọn hắn thảo luận, thỉnh thoảng lại có chút ý nghĩ, nói ra, vậy liệu rằng là bị rất nhỏ tuyến cho trói lại, chính là loại ma thuật kia bên trong thường. Xuyên dùng đến trong suốt sợi tơ, như thế không quá dễ dàng bị nhìn thấy gian vừa nói xong, mò gì cổ gỏ rô lắc đầu nói ra, điều đó không có khả năng, cho dù là lại thật nhỏ tuyến, cột vào trên thân cũng biết lưu lại dấu vết lúc này. Xin ý chỉ ánh mắt lắc lư thời điểm, lơ đãng liếc về sủ cụ mỏ mổ tổ giặt một trường chân dung. Chỉ gặp hắn một bộ rất cao ngạo bộ dáng, vênh váo hung hăng tay nắm lấy mấy cây rất nhỏ sợi tơ, cùng lúc đó, cùng sợi tơ kết nối trên ngón tay mang theo một cái chìa hệ cờ nhờ nờ nhìn thấy chiếc nhẫn này. Xin ý chỉ trong đầu một đạo thiểm điện sẽ qua, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, hắn quay đầu lại lơ đãng mở miệng hỏi, phu nhân. Xin hỏi sủ củ mỏ mổ tổ giặt tiên sinh tử vong thời điểm, trên tay của hắn có hay không mang theo loại này chìa hệ cờ nhờ nờ nhìn xem xin ý chỉ vào sủ củ mỏ mổ tổ giặt một chương chân. Dung nội dung, dù cụ mò nẹ nạ ẹ cũng là có chút minh bạch, nàng có chút bình tĩnh nhìn Shinichiro, thản nhiên nói, đúng vậy à, hắn thứ 18 hạng biểu diễn chính là lợi dụng cột vào trên mặt nhẫn một chút nhìn không thấy dây nhỏ, đem đồ vật giống sinh vật đồng dạng thao túng. Ta nghĩ lúc kia, hắn hẳn là tại liên tục cái này mà thuật mới đúng. Bất quá hắn chỉ có đeo lên chìa hệ cờ nhờ nờ, cũng không có cột lên sợi tơ a. Ta nghĩ ta đại khái hiểu hắn vì cái gì uống thuốc độc đằng sau, không có mở ra cửa phòng đi cầu cứu, mà lại, trước khi chết trạng thái QNZ không tầm thường. Lúc kia, hung thủ hẳn là lợi dụng nhìn không thấy dây nhỏ đem sủ củ mỏ mổ tổ giặt tiên sinh trên tay chìa hệ cờ nhờ nờ toàn bộ đều cột vào phía sau, bởi như vậy, hắn sẽ rất khó tránh ra khỏi. Lại càng không cần phải nói tới cửa chỗ y mở cửa xin ý chia lần này suy luận đề tỉnh mò gì cổ gọ rổ. Hắn giật mình hiểu ra nói, à, thì ra là thế, cái kia hung thủ lợi dụng nhìn không thấy sợi tơ đem ngươi tiên sinh tay từ phía sau lưng vây khốn, không cho hắn từ nơi này gian phòng thoát đi. Bơ y vi có đửa cờ chia hệ cờ nhờ nờ quan hệ, sau đó hung thủ chỉ cần đem sợi tơ thư A cơ xén là được, bởi như vậy, cho dù là cảnh sát kiểm tra cũng là tra không ra đầu mối gì. Cho nên, ngươi tiên sinh uống thuốc độc thời điểm, là tại ngươi cùng học sinh đi ra ngoài trước đó. Mà hung thủ chặt đứt dây nhỏ là tại phát hiện sủ củ mò mổ tổ giặt tiên sinh thi thể thời điểm, có lẽ chính là cái gì người thừa dịp rối ren thời điểm hạ thủ A. Nói như vậy, ta tiên sinh là không có sai, ngươi tiên sinh đích thật là bị người giết chết. Mà tên hung thủ này chính là cùng ngươi cùng một chỗ phát hiện thi thể ba vị học sinh bên trong một cái nào đó mỏ gì cổ gõ rồ nhìn chằm chằm sủ cù mò nẹ nạ ẹ, phi thường nghiêm túc nói. Thế nhưng là ba, trên tay ngươi cái này hai tấm bài bổ kẽ lại là cái gì ý tư a? Chính là dính vào nhau A Bích cùng quân bài Di A Gian cha hỏi để mỏ gì cổ gõ rồ đột nhiên cảm thấy một trận nghẹn lời, sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, nhìn xem Gian không nhịn được nói một câu, ngươi rất phiền a. Ta hiện tại đang suy nghĩ vấn đề này nhìn xem mỏ gì cổ gõ rồ không có cho ra nàng muốn đáp án. Gian không buông tha tiếp tục nói, thế nhưng là trong phòng này, rõ ràng có điện thoại A, liền xem như sủ cú mò. Mộ tô giặt tiên sinh ngón tay bị trói chặt, nhưng là, hắn vẫn như cũ là có thể lợi dụng cái khác ngón tay đến gọi điện thoại cầu cứu A. Gian vừa nói xong, sủ cú mò nẹ nạ ẹ nhớ tới một ít chuyện, nói tiếp, đúng rồi, tại chúng ta phát hiện ta tiên sinh thời điểm. Bởi vì quá mức khẩn trương, cho nên liền lập tức đi lên lầu gọi điện thoại xin cứu hộ xe. Bởi vậy, lúc ấy ta cũng không có chú ý tới điện thoại liền chôn ở những cái kia tán loạn bài bổ kẻ bên trong điện thoại bị chôn ở bài bổ kẻ bên trong. Xin nghỉ chia suy tư đi vào sủ củ mò mổ tổ giặt chết đi bên người cái bàn kia con trước mặt. Bởi vì sủ củ mò nẹ nạ ẹ đem án mạng hiện trường bảo vệ rất tốt. Xin nghỉ chia hắn lúc này mới có thể rõ ràng hiểu rõ đến rất nhiều manh mối. Nhìn trước mắt một đống tán loạn bài bổ kẻ, xin ý chia đem bọn hắn lay một bên, đem chôn ở bên trong cái kia điện thoại cố định lấy ra. Nhìn xem điện thoại cố định bên trên ấn phím, xin ý chia không khỏi ngẩng đầu đối với vẫn còn đang suy tư mò gì cổ gõ rồ nói ra, mò gì đại thúc, trong tay ngươi cái kia hai tấm bài bổ kẻ cho ta mượn nhìn một chút ra. Mò gì cổ gõ rồ đáp ứng, liền chậm rãi đi đến xin ý chia trước mặt. Xin ý chia cầm trên tay điện thoại cố định, chỉ vào phía trên ấn phím, đối với bên người mỏ gì cổ gõ rồ nói ra, mỏ gì đại thúc, ngươi nhìn, cái này điện thoại cố định phía trên cái này ấn phím có phải hay không cùng trong tay ngươi hai tấm bài bổ kẻ tiêu ký rất giống. Mỏ gì cổ gõ rồ cầm trên tay bài bổ kẻ dính thành tiêu ký nhìn thoáng qua, lại cùng trên điện thoại ấn phím so với một cái, giật mình hiểu ra nói, à, đây không phải lặp lại khóa A, ta hiểu được, cái này hai tấm bài bổ kẻ ý tứ hẳn là mớn. Chúng ta đè xuống lặp lại khóa, đây cũng là ngươi tiên sinh trước khi chết lưu lại manh mối. Nếu như ta suy luận chính xác, cái này thông điện thoại hẳn là đánh cho người tài năng đu NG. Ngươi tiên sinh nói không chừng từng tại trước khi chết bàn giao di ngôn gì cu NG không nhất định nói, mò gì cổ gõ rồ liền theo hạ lặp lại khóa. Sau đó, một trận máy mò cờ tiếng vang vang lên một hồi đằng sau, một đạo máy mò cờ ghi âm thanh âm truyền ra. Cái số này không người sử dụng chuyện như vậy để mò gì cổ gò rổ có chút thất lạc, hắn có chút hề phải nhìn xem cái này điện thoại cố định, có chút thần sắc mê mang. Dù cụ mò nẹ nạ ẹ nhìn hắn một cái, nói tiếp, mò gì tiên sinh, kỳ thật cái số này cảnh sát QNZ phát hiện. Bất quá bởi vì dãy số loạn thất bát ao, cho nên, bọn hắn cho rằng là nữ nhi của ta nhìn xem chơi vui, lung tung đánh ngay lúc này. Xin ý chịa nhìn xem phía trên một chuỗi kỳ quái số lượng ký hiệu, kinh ngạc sau khi lại là nhanh chóng cầm bút lên cùng giấy đưa chúng nó ghi chép lại. Chỉ gặp điện thoại màn hình bên trên mặt có một chuỗi số lượng cùng ký hiệu tạo thành dấu hiệu, 126.871-32.489-13.548-1397. Nhìn xem xin ý chịa đem sâu này kỳ quái số lượng cho ghi chép lại, mò gì cổ gõ rồ đem đầu đưa tới. Nhìn xem phía trên số lượng, nghi hoặc không hiểu hỏi, đây là vật gì? 126.871-32.489 suyệt. Ba ba yên tĩnh một điểm nhìn xem xin ý chịa ngồi trên ghế, túi đầu trầm tư nhìn xem trên giấy ghi chép chuỗi chữ số này, gian A-xích mỏ gì cổ gọ rổ, ra hiệu hắn không cần loạn nhau nhau. Cứ như vậy, gian cùng mỏ gì cổ gọ rổ hai người liền đứng sau lưng xin ý chịa. Yên lặng nhìn xem hắn phá giải chuỗi chữ số này câu đố. Đại khái 3-5 phút đồng hồ đằng sau, xin ý chịa nhìn xem trên tay chuỗi chữ số này, lại nhìn một chút bên người quy định trên điện thoại số lượng ấn phím, đồng nhiên một đạo thiểm điện trong đầu xẹt qua, hắn tựa hồ đã hiểu chuỗi chữ số này đại biểu ý tứ. Nghĩ tới đây, xin ý chịa liền nhanh chóng cầm bút bi tại trên trang giấy nhanh chóng viết thứ gì. Đồng nhiên, hắn còn không có viết mấy cái số lượng, bút bi mực nước liền không có. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem sủ cụ mò nẹ nạ ẹ, lơ đắng hỏi, phu nhân, xin hỏi trên người người có hay không mang bút bi?